Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả thân mến, trong buổi tối đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời mọi người chúng ta cùng nhau gặp lại Minh Hoàng, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Và Thi cũng sẽ không giới thiệu về Minh Hoàng nữa, bởi vì những câu chuyện của Minh Hoàng rất là gần gũi với chúng ta. Và cái cách viết của bạn cũng rất là dễ nghe, dễ đọc. Nếu như mà quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện, những tác phẩm của các tác giả của chúng ta đó, thì mình có thể ủng hộ tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc chúng ta truy cập vào trang Facebook cá nhân của các tác giả. Đường liên kết của các tác giả thì Thi có để trong phần mô tả video. Rất mong quý khán thính giả chúng ta yêu thương và ủng hộ cho họ nha. Thi cũng xin mời mọi người chúng ta cùng ghé ngang kênh Xóm Ma để nghe và ủng hộ cho Thi luôn nhé. Ở trên kênh Xóm Ma đó thì Thi ngồi kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về cho Thi. Kênh Xóm Ma cũng là một kênh nằm trong hệ thống của Nguyễn Huy Đức Đồng Radio. Thi rất mong nhận được sự yêu thương, đóng góp ý kiến cũng như là bài cộng tác của mọi người gửi về cho kênh, và nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh Xóm Ma cũng như là kênh Xóm Truyện Ma. Một lần nữa Thi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi quay trở lại với buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện cũng khá là hay. Người hàng xóm mới đến, tác giả Minh Hoàng. Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Sáng nay đang lầy hồi chuẩn bị bữa trưa cho gia đình thì bà Yến nghe thấy tiếng còi xe tải vang lên ầm ĩ. Có chút tò mò, bà rời khỏi gian bếp, đưa mắt nhìn qua ô cửa. Bà trông thấy hình ảnh một chiếc xe tải nhỏ ngừng lại ngay phía đối diện. Người tài xế nhoài người qua cánh cửa xe, vừa ấn còi vừa lớn tiếng quát nạt: "Mau tránh đường cho xe vào đi, hết chỗ buôn bán rồi hay sao?" Người bị quát nạt là một ông lão bán hàng rong. Ông ta cũng vội vã kéo sạp hàng của mình nhích sang một bên. Người tài xế lầm bầm thêm mấy câu chửi bâng quơ rồi đánh xe thẳng vào cái khoảng sân của căn nhà gần đó. Trông thấy hành động này, bà Yến lẩm nhẩm: "Ơi, người đâu mà thô lỗ cọc cằn vậy? Ông ấy già cả rồi mà, nói nhẹ nhàng không được hay sao?" Chưa ngừng lại ở đó, có chút bất ngờ khi bà trông thấy người tài xế kia bước xuống, mở thùng xe phía sau. Bên trong là bàn ghế, một chiếc tủ gỗ và gần chục cái thùng giấy được dán băng keo kín mít. Trời đất, chẳng lẽ có người mua căn nhà này rồi sao? Sự bất ngờ này của bà hoàn toàn là có lý do. Bởi căn nhà kia, ngoài việc đã bỏ hoang hơn chục năm, thì còn hết sức nổi tiếng bởi những câu chuyện tâm linh xoay quanh nó. Chuyện bắt đầu vào khoảng cuối những năm 2009-2010. Thời ấy, vùng này là khu tái định cư. Đa số dân ở vùng dự án đường cao tốc được giải tỏa và di dời chuyển về. Với số tiền đền bù lên đến hàng tỷ đồng, những người nông dân chân lấm tay bùn bỗng chốc đổi đời, trở thành đại gia. Có người mang tiền đi lập nghiệp, làm ăn để nuôi mộng giàu có. Người thì chọn an phận xây nhà mới, tiền dư ra thì gửi ngân hàng nhận lãi hàng tháng, hoặc mua vàng về làm của dự trữ. Ngay cả căn nhà của bà Yến đang ở cũng được bố mẹ bà xây cất vào thời điểm ấy để làm của hồi môn cho bà và người chồng vừa lấy nhau sinh sống. Bà còn nhớ như in, đó là một ngày cuối tháng 10 năm 2013. Bà vừa đi chợ về thì thấy người dân xung quanh bù đen bù đỏ trước cổng căn nhà phía đối diện. Lại còn có xe cứu thương, xe cảnh sát hú còi ầm ĩ. Máu tò mò của bà nổi lên. Bà về nhà cất cái giỏ rồi chạy sang dò hỏi một người hàng xóm mà mình quen biết. Chị Tư ơi, có chuyện gì đó chị? Lớn chuyện rồi cô Yến à, cả nhà thằng Vũ chết hết rồi. Cái gì? Bà Yến giật mình, hai mắt trợn trừng. Bởi người tên Vũ vừa được nhắc tới đây là chủ của căn nhà này, còn Linh vợ của anh ta là người khá thân thiết với mình. Đây là một gia đình hết sức hòa thuận, hạnh phúc Hai vợ chồng Vũ có một cậu con trai kháu khỉnh, năm nay lên 6 tuổi. Sao lại chết? Chị Tư đừng có đùa chứ. Ai mà thèm đùa cô làm gì? Sáng nay bố mẹ vợ của thằng Vũ lên chơi, đứng ở ngoài bấm chuông, gọi điện thoại nhưng mà không được hồi đáp. Do có sẵn chìa khóa dự phòng lúc trước thằng Vũ nó đưa, nên bố vợ nó mới lấy ra mở cửa xem thử. Ừ thế rồi mà khi vô tới phòng khách đó hả? Hai ông bà cụ sợ đến tái mặt mày, vì thấy hai vợ chồng của thằng Vũ nằm gục trên vũng máu. Xung quanh đồ đạc bị họ lật tung hết lên, cả chiếc tivi cũng bị hất đổ xuống đất, vỡ nát cái màn hình. Bà mẹ vợ ngất luôn tại chỗ, còn ông bố thì bình tĩnh hơn, chạy lên lầu để tìm kiếm cháu trai với chút hy vọng nhỏ nhoi là thằng bé còn sống. Ơi nhưng mà sự hy vọng này nhanh chóng bị dập tắt, bởi thằng bé nằm gọn trong góc tường, đầu biến dạng do va đập, máu từ vết thương rỉ ra chảy xuống ướt hết cả chiếc áo thùng trắng. Công an đến nãy giờ để làm việc đấy, tôi kể mà còn ớn lạnh cả người đây này. Trời đất! Bà Yến sững sờ. Cho dù không tin, nhưng đây cũng đúng là sự thật. Đứng thêm một lát thì ba cái cán được mấy người công an khuân ra, đặt lên xe cứu thương. Ngoài ra, họ còn gọi những người hàng xóm và họ hàng của Vũ lên đồn để lấy lời khai, phục vụ điều tra. Bà Yến tất nhiên cũng có mặt trong nhóm người này. Nhờ đó mà bà biết thêm được những thông tin toàn bộ tiền vàng trang sức có giá trị của gia đình Vũ đều không cánh mà bay. Cái két sắt kiên cố còn bị khoan thủng, bật tung cả cánh cửa dày cộm. Vụ án nhanh chóng được xác định là một vụ giết người cướp của hết sức táo tợn. Tuy nhiên, sự khó khăn trong công tác điều tra bắt đầu xuất hiện, bởi do đây vẫn là còn nơi tái định cư nên bên ngoài chủ yếu là đất trống, đồi cát trắng heo hút người. Trong nhà Vũ không lắp đặt camera, còn hệ thống camera giao thông thì lại càng không có. Thời điểm xảy ra vụ án là khoảng nửa đêm. Tên trộm này máu lạnh đến nỗi sau khi nạn nhân tắt thở còn đâm thêm vài nhát vào những vùng yếu điểm như ngực, bụng và cổ. Chưa hết, thủ đoạn của hắn còn tinh vi hơn khi không để lại dấu vân tay. Vết dày trên mặt đất cũng không rõ ràng vì những đường vân trên đế đã bị bào mòn từ trước. Tất cả chỉ trông chờ vào những manh mối do người dân xung quanh cung cấp. Tuy nhiên do sự việc diễn ra vào thời điểm quá khuya nên chẳng có ai ra đường hay đi đâu vào giờ đó. Hơn một tháng trôi qua, cuộc điều tra dần đi vào bế tắc. Hàng chục thông báo được đăng trên các báo đài làm rúng động cả nước, nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là con số 0. Lại nói về những người ở trong khu tái định cư này, họ bắt đầu đồn đại về những chuyện kỳ dị về căn nhà của Vũ. Có nhiều nguồn tin, nhưng đầu tiên phải kể đến câu chuyện của bà Năm Lùng bán nước mía. Sáng hôm đó bà dậy sớm để ra chợ, chọn mua mía về để xay nước bán. Lúc đi ngang qua căn nhà kia, chiếc xe đạp của bà bất ngờ bị tuột xích. Thế là bà phải ngừng lại, cúi xuống lay hoay sửa. Đúng lúc này, bà nghe thấy tiếng kèn kẹt vọng tới. Ngước mặt lên, thì đập vào mắt là cánh cổng sắt đã hé mở từ bao giờ. Chưa ngừng lại ở đó, bây giờ mới tới thứ đáng sợ nhất. Bà Năm Lùng trông thấy Vũ đang đứng dưới mái hiên nhà. Mình mẩy anh ta đầy máu, nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay vẫy vẫy, như thể đang chào bà. Tuy trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng mắt bà cũng không đến nỗi kèm nhèm mà nhìn nhầm. Sự sợ hãi nhanh chóng ập tới. Bà Năm đứng bật dậy, quẳng luôn chiếc xe đạp, chạy bán sống bán chết. Về tới nhà, bà thuật lại cho mọi người nghe. Tuy nhiên, đa số những người trong gia đình lại không tin, bảo bà thần hồn nát thần tính. Nhưng rồi, chính Hòa, con dâu của bà, lại là người thứ hai gặp phải chuyện kinh dị. Cũng trong đêm đó, Hòa đi nhuộm tóc ở một cái tiệm thẩm mỹ trên tít thị trấn nên về khá muộn. Đang đi trên đường thì cô nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Theo phản xạ, Hoa dừng lại, đưa mắt nhìn về hướng tiếng gọi kia. Và rồi thứ đập vào mắt cô gái trẻ chính là hình dáng vợ chồng và con trai của Vũ xuất hiện. Họ đứng ngay đằng sau cánh cổng nhà, đưa tay như thể đang vẫy gọi cô. Máu từ mắt, mũi và miệng của Vũ và Linh chảy ra ào ạt. Còn thằng cô con thì đu trên vai bố. Nó lúc lắc cái đầu mấp méo, giống như đang chơi đùa vậy. Hòa chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi đổ vật xuống đường, ngất liệm đi. May mà tiếng thét của cô làm đánh động những người xung quanh. Sợ lặp lại chuyện kinh hoàng, nên họ nhanh chóng chạy ào ra ứng cứu. Phải đến hơn 2 ngày sau thì Hoa mới tỉnh lại. Tuy nhiên thần trí của cô đã trở nên không được bình thường rồi. Hoa vừa khóc vừa nhắc tên Linh, vợ của Vũ. Cô còn xin cho mình xuất viện vì Linh đã rủ cô đi theo chơi. Người nhà lúc bấy giờ mới tin rằng thật sự những hồn ma bên trong căn nhà của Vũ là có thật. Bà Năm lùng đưa con dâu mình đi tìm thầy Pháp để chữa trị. Tuy nhiên tìm đến ai thì người đó cũng bảo hồn phách Hoa đã bị bắt mất gần hết. Giờ giữ được tính mạng là may lắm rồi. Cô sẽ trở nên ngờ nghệch điên khùng như vậy cho đến cuối đời. Sau chuyện của Hoa, không khí lo lắng sợ hãi bao trùm cả khu. Nhất là bà Yến, bà không dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Lúc đó lại đang mang thai đứa con đầu tiên, nên bà lại càng thêm lo sợ. Chồng bà phải tìm thầy thỉnh bùa trấn gia, cầu bình an về treo khắp các cánh cửa lớn nhỏ trong nhà thì bà mới an tâm được đôi chút. Còn căn nhà của Vũ thì thường xuyên được những người trong dòng họ hai bên thuê thầy chùa về đọc kinh cầu siêu. Nhưng chắc do oán khí quá nặng và chưa tới số nên họ không thể đi đầu thai được. Cá biệt, có hôm Linh và Vũ còn hiện ra dọa cho mấy ông sư trẻ tuổi sợ đến ngất xỉu. Sự việc kéo dài thêm mấy tháng thì người ta mời được một ông thầy cao tay ấn đến. Ông lập đàn làm lễ tới 3 ngày 3 đêm mới xong. Tuy nhiên ông nói mình chỉ có thể trấn yểm bên ngoài, không cho vong hồn thoát ra rồi hù dọa người đi đường thôi, chứ bên trong âm khí dày đặc, sức ông không thể nào hóa giải được. Trải qua gần chục năm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vụ người ta trông thấy hồn ma của gia đình Vũ lãng vãng bên trong khuôn viên căn nhà 2 tầng lầu. Nhưng đúng là họ không còn quấy phá nhiều như trước nữa. Trở lại hiện thực, bà Yến rời khỏi gian bếp, mở cửa nhà bước ra rồi nheo mắt nhìn cho rõ. Đúng thật là có người chuyển đến căn nhà của Vũ rồi. Đống đồ đang được người tài xế xe tải kia hì hục dỡ xuống. Sự tò mò thôi thúc bà bước lại gần hơn. Khi chỉ còn cách cổng nhà chừng 4-5 bước chân thì bà dừng lại, cất giọng hỏi. Cậu gì đó ơi? Nghe tiếng gọi, người tài xế có chút giật mình. Anh ta nhíu mày hất hàm hỏi lại. Sao đây? Cậu mới mua nhà này hả? Không, tôi làm dịch vụ vận tải thôi. Bà muốn gặp chủ nhà thì đợi một chút. Ông lúc nãy đi sau tôi, chắc cũng sắp tới rồi đó. Người tài xế vừa mới dứt câu thì bà Yến nghe thấy có tiếng xe hơi ngừng lại phía sau lưng mình. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên bước xuống. Nước da anh ta ngăm đen, còn gương mặt thì đúng khí chất của người có tiền. Ngoài ra, ở ghế sau của chiếc xe là một đứa bé trai chừng 7-8 tuổi đang ngủ gục, trông rất dễ thương. Đấy, mới vừa nhắc ông ấy tới. Sao thế? Có việc gì à? Người đàn ông nhíu mày. Tôi có biết gì đâu, bà ấy hỏi ông đấy. Anh tài xế lắc đầu, hất hàm về phía bà Yến. Chào chị, tôi có biết chị không? Có chút bối rối, bà Yến xua tay. Không có gì đâu, do tôi thấy có người dọn tới căn nhà này cho nên tôi hỏi thăm thôi. Tôi ở ngay bên kia đường á. Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Rất vui được gặp chị. Tôi tên là Quý, còn chị? Tôi tên Yến. Mà nhà này là ông anh mua hả? Đúng rồi, không giấu gì chị, tôi là Việt Kiều, sinh sống và làm ăn bên Thái Lan. Giờ cũng có tuổi rồi, về lại quê hương để dưỡng già. Lúc trước á, tôi ngửi dưới thị xã, nhưng mà đất ở dưới đó đắt quá à chị, tìm mãi mới được căn này đấy. Ra là vậy. Thế ông anh đã gặp chủ nhà chưa? Ừ, họ có nói cái gì không? Tất nhiên là tôi phải gặp chủ nhà thì mới mua được chứ. Ủa mà sao chị lại hỏi vậy? Bộ có chuyện gì hả chị? Ông Quý nhíu mày, hơi cười gượng một chút. Không, không có gì. Con ông anh hả? Bà Yến lắc đầu, nói lảng sang đứa bé ở ghế sau. Vâng, nó là con trai tôi. Thế còn vợ ông đâu? Bà ấy bận không đến được hả? Tôi không có vợ. Mà không phải, từng có vợ mới đúng. Sau khi sinh thằng nhóc này thì cô ấy bị hậu sản rồi mất. Tôi xin lỗi ông anh, tôi không có cố ý nhắc. Có gì đâu chị, không biết không có tội mà. Thôi chết, mãi nói chuyện mà tôi quên mất cái nồi cá đang kho dở. Thôi chào ông anh nha, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vâng, chào chị. Nói tới đây, ông Quý hướng mắt về phía người tài xế đang chất đồ đạc của mình xuống sân. Còn bà Yến cũng nhanh chóng bước về nhà. Trong đầu bà xuất hiện suy nghĩ. Dân ở đây làm gì có ai dám mua căn nhà đó. Chắc người ta thấy ông Quý này là Việt Kiều nên lừa bán đây mà. Khổ, không biết ông ấy có được bình yên không nữa. Tuy nhiên bà cũng gạt luôn ý nghĩ này qua một bên, bởi ông Quý kia cũng chỉ là người xa lạ, có làm sao thì cũng không ảnh hưởng gì, nên tốt nhất bà không nên nhiều chuyện. Cơm nước xong xuôi thì đúng 10 giờ, ông Nhân chồng bà Yến cũng đón hai đứa con trai đi học về. Thằng Phước, đứa lớn, vội vàng chạy ào vào trong, thả chiếc cặp rồi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, mở tivi xem hoạt hình. Thằng Long thì được ông Nhân cõng trên lưng, tay nó cầm một chiếc xe đồ chơi khá đắt tiền. Bà Yến lúc này cũng từ dưới bếp bước lên, nhìn thấy con trai, bà nhíu mày càm ràm. Phước, bước xuống dưới nhà rửa tay rửa mặt, mới đi học về là đã sà ngay được vào cái tivi rồi. Thằng Phước xìu mặt xuống, phụng phịu đứng dậy rời đi. Bà Yến nhìn sang chồng, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay anh về sớm hay sao mà đi đón con vậy? Lại còn không báo cho em biết nữa. Em đang định thay quần áo rồi sang trường đón chúng nó đó. Có gì đâu. Hôm nay trên xí nghiệp không có nhiều việc, học với giám đốc xong thì anh về. Tiện đường tạt qua đón hai đứa nó luôn. Nghỉ còn sớm nên chắc em chưa đi. Vâng, thôi anh vào rửa mặt mày đi. Cả thằng Long nữa, hôm qua nó cứ sụt sịt mũi, anh đừng cho con nghịch nước. Lát ăn xong em lấy thuốc cho nó uống. Anh biết rồi. À mà này, nhà đó có người ở rồi hả em? Ông Nhân hất hàm ra phía cổng. Hiểu được ẩn ý từ câu hỏi của chồng, bà Yến gật gù xác nhận. Vâng, có người mua rồi, là Việt Kiều bên Thái Lan về, mà chắc là bị dụ mua đấy. Khổ thân. Chuyện cũng qua lâu rồi mà, biết đâu căn nhà ấy bây giờ đã ở được rồi. Ôi dào ôi, lâu đối với người sống mình thôi, chứ mấy người cõi âm đó, thời gian đâu có ý nghĩa gì. Thôi kệ đi em, mình đừng quan tâm làm gì. Chuyện ai người nấy làm, em mà kể lể ra này nọ thì người ta lại báo mình nhiều chuyện. Em biết mà, ai nói làm gì. Ông Nhân gật gù, bé con trai hướng về phía nhà vệ sinh. Ăn cơm trưa xong, ông Nhân ngồi nghỉ ngơi được chừng hơn một giờ đồng hồ thì lại sửa soạn để lên xí nghiệp. Cái công việc quản lý của ông tuy nhẹ nhàng, không phải động tay động chân quá nhiều, nhưng mỗi buổi làm việc ông phải lên thật sớm để kiểm tra tình hình lao động và số lượng công nhân có mặt trong xưởng. Đầu giờ chiều, hai đứa nhóc lúc này đã nằm ngủ say sưa trong phòng, chồng lại đi làm nốt. Chỉ còn một mình trong nhà, bà Yến lấy điện thoại gọi cho Lê, người bạn hàng xóm khá thân của mình sang chơi. Khoảng chừng 15 phút sau thì bà Lê cũng xuất hiện. Trên tay bà còn xách theo một cái túi ni lông đựng táo và một chùm nho mọng nước. Chà, sang chơi mà còn mang theo quà cơ. Có gì đâu, nhà có tí trái cây, thằng con tôi á, nó mua từ trên thành phố gửi về. Nghe bảo cái loại này là hàng nhập khẩu đấy. Bà cứ bỏ vào tủ lạnh, lát gọt cho thằng Phước với thằng Long tụi nó ăn. Bà Lê đặt túi ni lông xuống mặt bàn. Vậy tôi cảm ơn nghe, ngại quá. Ngại gì mà ngại, chỗ chị em thân thiết, cứ cách sáo mãi. Ủa mà hai đứa nhóc đâu rồi, đi học hả? Bà Yến đưa tay rót nước ra cốc rồi thì thầm. Học ở đâu mà học, đang nằm ngủ phển cả bụng trong phòng kia kìa. Ê, cái cảnh lập gia đình muộn rồi chậm có con nó cực thật. Chứ nhìn sang bà, mình cũng bằng tuổi nhau mà con đâu vào đây học rồi làm ra tiền gửi ngược về. Tôi thấy hàm lắm. Trời đất ơi, giai đoạn nào cũng khổ hết đó. Chứ tôi đâu có đã sướng. Còn nhỏ thì lo chuyện chăm bẩm học hành, lớn lên chút, ôi xa, lo đủ thứ. Nào là sợ nó hư hỏng nè, sa ngã vào những cái thói hư tật xấu. Ôi trời trời, nói chung làm cha làm mẹ mà có khi nhắm mắt xuôi tai vẫn còn phải lo nghĩ cho chúng nó đó. Tôi thì chả biết lớn lên ở chúng nó làm sao, chứ như bây giờ đủ mệt lắm rồi. Nói thêm vài câu về gia đình nữa thì bà Lê mới ngồi sát lại thì thầm. Này, bà đã biết cái gì chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Nhà thằng Vũ có người mua rồi đó. À, cái này tôi biết rồi. Ừ, cũng đã gặp người chủ mới luôn rồi. Sao? Bà gặp luôn rồi á? Ừ, lúc sáng này tôi bắt chuyện khi ông ta chuyển đồ tới. Chà, không biết ai mà có lá gan lớn đến nỗi dám dọn tới đó ở. Gan gì đâu bà ơi, tôi nghĩ ổng á bị người ta lừa thì có. Sao? Lừa hả? Ai lừa? Thì chắc là bà con nhà thằng Vũ. Họ lừa bán chứ cái ông này ổng là Việt Kiều, ở nước ngoài mấy chục năm rồi giờ mới về đây mà. Trời đất, thế thì ác thật đó. Trời ơi, lỡ nhưng mà ông ta có chuyện gì á hả? Rồi sao trời? Rồi, bà có định nói cho ông ta biết chuyện không? Thôi bà ơi, chuyện này tôi thấy không có nên dính vô. Coi chứ lại thành làm ơn mắt quán. Chắc gì cái ông đó đã tin. Với lại nghe đâu dòng họ thằng Vũ có đứa làm đại ca giang hồ nữa đó, dây vào khéo rước họa vào thân. Ờ, bà nói cũng phải ha. Thời bối bây giờ nhiễu nhương, không biết đường nào mà lần đâu. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà đúng lúc này bà Yến giật mình khi trông thấy ông Quý đang đứng trước cửa nhà mình. Chị Yến ơi, chị có trong nhà không? Tôi đây nè. Có việc gì vậy ông anh? Bà Yến bước ra. À, cũng không có gì. Do bên nhà tôi đường ống lọc nước nó chưa có lắp xong, gần đây lại không tìm thấy cái tạp hóa nào, nên tôi muốn xin chị một ít nước lọc để mà uống. Anh đợi tôi một chút nghe. Bà Yến chạy vội vào trong nhà, mở tủ lạnh lấy hai ba chai nước mát. Lúc trở ra thì đã thấy bà Lê đang nói chuyện với ông Quý rồi. Ông anh có vợ con gì chưa? Định chuyển đến đây ở luôn hả? Vâng, đúng rồi chị. Tôi sẽ ở đây luôn. Tôi không có vợ, chỉ có một thằng con trai, năm nay lên 8 tuổi thôi. Vậy ông thấy ở trong căn nhà đó làm sao? Có ổn không? Có... Đây, nước đây. Bà Yến chen vào, nháy mắt ra hiệu cho bà Lê ngưng câu hỏi của mình. Nhìn thấy mấy chai nước, ông Quý tươi cười ra vẻ mừng rỡ. Cảm ơn chị nha, chị đúng là hàng xóm tốt bụng mà. Trời, chỉ có mấy chai nước, có gì đâu. Đúng lúc này, thằng cu lông từ trong nhà chạy ra. Mẹ ơi, cho con xem tivi nha. Không có được, ngủ thì thôi, chứ mở mắt ra lại đòi xem tivi, có ngày cận lòi cả mắt đó. Đâu có đâu, hôm nay con chưa có xem một phút nào. Đi mà, mẹ cho con xem đi. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ 30 phút thôi đấy nha. Thằng bé nhanh nhẩu chạy ngược vào trong phòng khách. Ông Quý nhìn thấy nó thì hỏi. Con của chị đấy à? Dạ, nhà có hai đứa mà chúng nó nghịch ngợm lắm. Trẻ con mà, thằng con của tôi cũng có khác cái gì đâu. Thôi muộn rồi, tôi xin phép về. Đợi mấy hôm nữa bên thi công sửa chữa lại căn nhà xong, mời hai chị vào chơi nha. Tất nhiên là cả bà Yến và bà Lê đều không dám nhận lời mời này rồi. Nhưng họ cũng chỉ biết cười trừ. Hỏi thầm thêm vài câu thì ông Quý mang mấy chai nước về lại nhà của mình. Trông theo cái bóng ông đi khuất, bà Lê mới thì thầm. Trông cũng đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại có tiền có của. Ơi, vậy mà... Hy vọng ông ta với con trai mình sẽ được bình an. Tuy nhiên câu nói này lại giống như một điềm báo chẳng lành. Ngày tối hôm đó, khi cả gia đình bà Yến đang ngồi xem tivi thì một tiếng động khá lớn vang lên bên ngoài đường cái. Trời, cái gì vậy? Ông Nhân lẩm bẩm đứng dậy mở cửa nhìn ra. Bên ngoài lúc này khói bụi bay mù mịt. Nằm giữa đường là một chiếc xe tải chở sỏi bị lật nghiêng. Số sỏi trên xe cũng đổ ụp xuống, văng tứ tung. Những căn nhà xung quanh cũng bắt đầu có động tĩnh. Và rồi khi còn chưa biết chuyện gì thì có tiếng la thất thanh vọng tới. Trời ơi, con tôi, trời ơi. Không khó để mọi người nhận ra giọng nói này là của ông Quý, người cư dân mới chuyển đến. Ông quỳ sụp xuống trước phần đầu chiếc xe tải, miệng gào lên. Con ơi con, con ơi, con ạ. Lúc này thì chuyện mới vỡ lẽ. Chiếc xe tải đã tông trúng đứa con trai của ông Quý. Sau khi va chạm thì tài xế thắng gấp mong cứu vãn được tình hình. Nhưng thậm chí nó còn tệ hơn. Khi xe mất đà, nó lảo đảo rồi lật ngang ra giữa đường, đè lên luôn thân người của thằng bé. Trời ơi, con tôi, con ơi. Ông Nhân lúc này cùng vài người đàn ông khác chạy đến. Người thì đỡ ông Quý dậy, người phá lớp cửa kính để lôi gã tài xế gây tai nạn kia. Công an cũng nhanh chóng xuất hiện, nhưng do bị cả chiếc xe đè nén nên thi thể của đứa bé tội nghiệp đã không còn nguyên vẹn. Ông Quý thất thần ngồi thu lu bên vệ đường. Chứng kiến cảnh này, ai nấy cũng đều xót xa. Ông kể lại trong cơn xúc động. Tôi vừa mới đi xuống bếp pha sữa cho nó, vậy mà lúc lên thì nó đã ra tới cổng rồi. Tôi quẳng cái bình sữa xuống đất chạy ra nhưng mà không có kịp. Sau khi lấy lời khai và trích xuất đoạn camera trên xe tải, thậm chí là xét nghiệm máu của người tài xế, thì phía công an kết luận đây là một vụ tai nạn đơn thuần do sự bất cẩn của đứa bé. Nó lao nhanh ra đường, trời tối nên người tài xế không kịp phản xạ. Chiếc xe không vượt quá tốc độ cho phép, tài xế cũng không có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Gần 5 ngày sau, đám tang của đứa bé tội nghiệp cũng đã hoàn tất tại điểm đến cuối cùng là khu nghĩa trang gần đó. Do ông Quý mới chuyển về nên những người đi viếng khá thưa thớt. Đứng trước nấm mồ của con trai, ông trầm ngâm, im lặng, như thể đang cố kiềm nén nỗi đau của mình. Bà Yến cũng có mặt, nhưng do bận việc nhà nên bà không nán lại lâu được. Về tới nơi, bất giác bà hướng mắt về phía căn nhà của ông Quý. Và rồi khi nhìn tới ô cửa sổ phía trên tầng 2, bà giật mình khi thoáng thấy có một cái bóng người ẩn hiện rồi vụt biến mất trong chớp mắt. Gai ốc lúc này đã nổi lên, kèm theo cơn ớn lạnh chạy dọc đường sống lưng. Bà lắp bắp. Mà không chỉ có bà Yến mà gần như những người hàng xóm xung quanh cũng có cùng suy nghĩ ấy. Họ cho rằng chính những vong hồn đã tồn tại trong căn nhà kia là thứ xui khiến cho con trai ông Quý gặp nạn. Bởi chẳng có lý do gì một đứa trẻ đang đợi được uống sữa lại chạy ra đường làm cái gì cả. Không biết ông Quý có nghe được hay không, mà ngay khi từ nghĩa địa về, ông cũng lên xe rời đi mất hút. Tận 2-3 hôm sau cũng không thấy xuất hiện lại nữa. Thậm chí người ta còn đồn đại rằng ông sợ những vong hồn sẽ làm hại tới mình nên đã rao bán căn nhà rồi về lại Thái Lan để sinh sống. Sáng nay bà Yến như thường lệ lên xe ra chợ mua đồ để chuẩn bị cơm trưa. Vừa mới bước ra khỏi cổng, bà giật mình khi trông thấy ông Quý đang ở phía bên kia đường. Ông ta đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng của mình, hướng mắt nhìn vào bên trong căn nhà ma ám. Tất nhiên, máu tò mò trong người không cho phép bà Yến lờ đi. Bà bước tới cất tiếng gọi. Anh Quý, là anh đó hả? Nghe thấy ông Quý có chút giật mình, rồi quay người lại. Ờ, vâng, chào chị, tôi đây. Ờ, lâu rồi không thấy ông anh, tôi tưởng ông về lại bên Thái rồi chứ. Ừ, tôi cũng định như thế. Nhưng mà cứ nhắm mắt, nghĩ tới con thì lại không chịu nổi. Nên tôi lại về đây, để không phải xa thằng bé nữa. Trời đất, ông anh định ở đây thật sao? Bà Yến thản thốt. Thật chứ, tôi nói dối chị làm gì. Nhưng mà sao chị có vẻ bất ngờ thế? Ừ, tôi có chuyện này muốn nói cho ông anh biết nè. Nhưng mà ở đây nói không có tiện. Ừ, hay ông anh vào nhà tôi đi. Bà Yến trước giờ luôn giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên lúc này đây, bà lại thấy mình không thể im lặng được nữa. Trước lời đề nghị này, ông Quý rất tò mò. Thế là ông nhanh chóng gật đầu. Vào trong gian phòng khách, bà Yến rót nước mời, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện trước đây của ngôi nhà kia. Nghe xong, ông Quý cũng ngỡ ngàng, thậm chí còn hỏi lại thêm một lần nữa. Trời đất, có chuyện như vậy sao? Thế mà người bán cho tôi căn nhà này lại không có nói gì. Ừ, thì tôi cũng nói hết rồi đó. Ông anh suy nghĩ lại thì đừng có ở trong đó nữa, không có tốt đâu. Những tưởng đầu ông Quý sẽ sợ hãi, nhưng không, ông lắc đầu rồi cười trừ. Cảm ơn chị vì lòng tốt, nhưng mà tôi nghĩ trên đời này không có ma quỷ gì cả. Mà cho dù có đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào làm hại đến con trai tôi được. Nó mất đi hoàn toàn là do tôi bất cẩn thôi, không coi sóc chu đáo nó. Ừ, nhưng mà tôi hiểu ý của chị mà. Có được hàng xóm như chị đó đúng là may mắn. Thôi, tôi có lịch hẹn với bên thi công, họ sang sơn lại tường của căn nhà. Tôi phải đi rồi, có thời gian thì tôi sẽ sang đây chơi thường xuyên. Bà Yến như muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại thôi, chỉ gật gù tiễn ông Quý ra ngoài với một vẻ mặt đầy ái ngại. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng bà lại nhìn sang căn nhà phía đối diện. Vài lần trong số đó thì thấy ông Quý. Tuy nhiên trông ông vẫn vui vẻ bình thường và không có dấu hiệu gì của việc bị các hồn ma trong căn nhà ấy quấy phá. Trời về chiều, ông Nhân trở về nhà với tâm trạng không được vui cho lắm. Trong cuộc họp ở xí nghiệp ban nãy, ông bị sếp khiển trách. Không những thế, còn bị trừ bớt một phần lương nữa. Mà nguyên do lại xuất phát từ đám công nhân vô kỷ luật, làm ảnh hưởng tới việc sản xuất. Vừa mới mở cửa bước vào, ông đạp phải chiếc xe đồ chơi nằm dưới đất. Cái cạnh nhọn của nó đâm vào chân làm cho ông đau điếng. Giống như giọt nước tràn ly sau một ngày tồi tệ, ông lớn tiếng quát. Cái gì thế này? Tao đã dặn chúng mày bao nhiêu lần, sao cứ để đồ chơi lung tung thế hả? Vừa quát, ông vừa đá chiếc xe bay thẳng vào góc tường. Cú va chạm khá mạnh, khiến cho chiếc xe gãy mất một bên bánh. Thằng Long nhìn món đồ chơi, rồi nó khóc ré lên. Hỏng rồi, ba làm hỏng xe của con rồi, ba đền đi. Đền nè, đền nè. Sao, con muốn đền nữa không? Ông Nhân bước tới, cầm chiếc xe lên, rồi ném thẳng ra ngoài đường. Nghe tiếng ồn ào, bà Yến từ dưới bếp chạy lên. Hại cho con làm sao vậy? Có cái gì thì từ từ nói chứ. Thằng cu Long bước tới, vừa khóc nấc vừa mách. Mẹ ơi, ba đập xe đồ chơi của con rồi. Ba đập nó rồi. Ba xấu quá. Ba là người xấu. Có vẻ như cơn nóng giận của ông Nhân chưa được hạ nhiệt. Ông hùng hổ bước tới, phát hai phát thật mạnh vào mông con trai. Mày ăn cái gì mà mày ly như giặc thế hả? Hôm nay tao đánh cho mày một trận mới được. Thôi mà, anh đừng có động tay động chân. Con nó còn bé, từ từ dạy dỗ chứ. Bà Yến chen vào. Từ từ cái gì mà từ từ? Cô dung túng cho nó, cho nên nó mới hư như vậy đó. Để yên cho tôi dạy con, đừng có nhiều chuyện. Lòng mà, mau xin lỗi ba đi, không bà đánh thêm bây giờ. Chắc vì quá sợ mà thằng Long lúc này cũng vội vòng hai tay lại, xin lỗi một cách đầy miễn cưỡng. Con xin lỗi. Chỉ chờ có thế, bà Yến thì thầm. Biết lỗi rồi thì về phòng học bài mau đi con. Đợi thằng bé đi khỏi, bà bước xuống thì thầm xoa dịu chồng. Anh à, đừng có nóng quá mà, con nó còn nhỏ. Thôi đi tắm đi, để em đi đón thằng Phước. Hôm nay nó học thêm ở nhà thầy dạy toán, xong rồi về cả nhà mình ăn cơm nha. Ông Nhân không nói gì, quẳng chiếc cặp đựng hồ sơ của mình lên chiếc ghế sofa gần đó, rồi bước thẳng về phía nhà vệ sinh. Tối đến, khi hai vợ chồng nằm trong phòng ngủ, thì bà Yến mới thỏ thẻ. Anh nè, anh đã hết giận thằng Long chưa? Lúc nãy anh làm em sợ thật đó. Bình thường khi mà nó bày bừa ra, anh cũng đâu có nóng tới mức đó. Do trên xí nghiệp có vài chuyện, cho nên lúc đó anh không giữ được bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Kể em nghe được không? Cũng chẳng có gì to tát đâu, anh giải quyết xong hết rồi. Vâng, thế anh có định làm lành lại với con không? Thằng Long lúc nãy trông nó còn buồn lắm đó. Để mai anh ra cửa hàng mua lại cho nó chiếc xe mới là vui ngay mà. Thôi, giờ muộn rồi, ngủ thôi em. Bà Yến gật gù, ôm chồng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trưa hôm sau khi tan làm, ông Nhân thực hiện ngay cái ý định của mình. Ông ghé vào cửa hàng đồ chơi, mua một chiếc xe lớn và đắt tiền hơn chiếc hôm qua mình đã làm hỏng. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh thằng Long cười tít mắt, ôm chiếc xe rồi cảm ơn rối rít. Thế nhưng khi về đến nhà, ông đã thấy nó đang ngồi trước cổng, bên cạnh là ông Quý hàng xóm. Chưa hết, trên tay nó đang ôm một chiếc xe hơi mô hình bóng loáng. Nhìn thấy bố, thằng bé thậm chí còn lờ đi với một gương mặt lạnh lùng. Ông Quý thì mỉm cười, giơ tay lên chào. Chào anh Nhân, anh đi làm về đấy à? Vâng, chào ông, tôi vừa về. Ông sang chơi sao không vào trong nhà mà đứng như thế này? Vào trong đi, để tôi pha ấm trà. Thôi trà nước chi cho mất công anh. Tôi lúc nãy đang đứng xem mấy người thợ sơn lại tường, thì thấy cái thằng Long á, nó ngồi trước cổng, nó nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ của chiếc xe đồ chơi. Hỏi ra mới biết là xe nó bị hỏng. Sẵn trong nhà có đồ chơi nên tôi mới mang sang tặng thằng bé một chiếc. Trời đất, đây là kỷ vật của con ông mà, sao thằng Long có thể lấy được? Ông Nhân thản thốt, nhìn sang con trai, ông nhíu mày. Long à, mau trả lại xe cho bác Quý đi con, bà có mua xe mới cho con đây nè. Thằng cu Long lắc đầu, nó ôm khư khư chiếc xe mô hình vào người mình. Nào, con lại hư nữa phải không? Ông Quý lúc này cũng chen vào. Anh Nhân à, anh đừng có nặng lời mà tội nghiệp nó. Cái này là tôi tự nguyện cho thằng bé. Với lại, giờ con tôi không có còn nữa, giữ trong nhà cũng đâu có ích gì đâu anh. Anh yên tâm đi, tôi không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà không có nhân nhị chi, con nít mà, cần gì phải khắt khe với chúng nó quá làm gì. Thôi, tôi phải về lo chuyện trong nhà đây. Chào Long nha, bác về. Dạ, con chào bác Quý. Thằng Long cười tít mắt, vẫy tay chào đối phương, rồi ôm chiếc xe chạy thẳng vào nhà. Ông Nhân thì đứng thượng người ra, nhìn xuống cái hộp trên tay mình một cách hụt hẫng. Bữa cơm tối nay vẫn diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ việc thằng Long cứ ôm khư khư chiếc xe của ông Quý. Cái hành động này làm cho ông Nhân khá nóng mắt. Ông nhìn sang con trai rồi gằn giọng. Thằng Long, mày đang ăn cơm ôm đồ chơi làm gì thế hả? Bỏ xuống đi. Những tưởng đầu thằng bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình, nhưng không, nó không những không nghe mà còn nhảy xuống khỏi ghế, ôm chiếc xe về thẳng phòng, mặc cho tô cơm trên bàn vẫn còn gần một nửa. Long, sao thế con? Quay lại ăn đi, ai lại để cơm thừa như thế này hả? Bà Yến cất tiếng gọi. Thằng bé vẫn tiếp tục bước đi. Ông Nhân thì gắt theo. Cứ kệ nó đi, không ăn thì nhịn đói, để xem chịu được bao lâu. Bà Yến cũng không nói gì thêm, thở dài một hơi rồi gấp thêm thức ăn bỏ vào tô cho thằng cu Phước. Hai ngày nữa lại trôi qua. Tuy nhiên mối quan hệ giữa ông Nhân và thằng Cô Long vẫn chưa được cải thiện là bao. Hay nói đúng hơn là ông không có thời gian để nghĩ tới nó, bởi công việc trên xí nghiệp lại có thêm rắc rối. Ông giám đốc không biết lôi ở đâu về một thằng sinh viên mới ra trường. Nghe đầu nó lại có mối quan hệ họ hàng với ông ấy. Sự xuất hiện này khiến cho cái ghế quản lý của ông Nhân lung lay dữ dội. Đỉnh điểm là trong cuộc họp chiều nay, ông còn không được đếm xỉa đến tên mình. Tan làm, cảm giác bí bách bực bội khiến cho ông Nhân tìm đến cái quán nhậu gần đó để giải tỏa. Đi cùng còn có thêm hai người bạn đồng nghiệp nữa. Uống đến hơn 10 giờ thì cả ba đã say bí tỉ, thậm chí còn không đủ tỉnh táo để tính tiền đúng. Cũng may bà chủ quán không có lòng tham, đem tiền thừa trả lại chứ không lại mất thêm một ít. Leo lên chiếc xe máy, vẫy tay chào hai người bạn của mình trong vô thức, rồi ông Nhân cứ thế phóng vút đi. Và tất nhiên trong cái tình trạng say khướt như vậy, ông đâu thể nào điều khiển được tay lái của mình. Lúc đang đi ngang cái khúc cua gần cái mương nước, ông Nhân thắng gấp, rồi cả người cùng chiếc xe lao thẳng xuống. Cũng may đúng lúc này, có vài người đi cắm câu đêm trông thấy, họ hè nhau nhảy xuống kéo ông lên, đưa vào bệnh viện. Tin tức chồng gặp tai nạn khiến bà Yến tá hỏa. Bà lúc tối có gọi điện và biết là chồng mình đang ốm với bạn, nhưng không lo lắng lắm, bởi từ trước đến giờ ông Nhân luôn là người biết giữ chừng mực, không khi nào quá chén cả. Khi nghe người ta báo tin về, bà thậm chí còn tưởng là mình bị trêu đùa. Ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu chừng nửa giờ sau thì bà Yến nghe được tiếng gọi. Ai là người nhà của anh Trần Trọng Nhân đâu? Tôi. Vừa nói bà Yến vừa đứng dậy, đưa tay giơ giơ ra hiệu. Bác sĩ ơi, chồng tôi anh ấy thế nào rồi bác sĩ? Chào chị, chồng chị không gặp nguy hiểm tới tính mạng, chỉ bị gãy tay thôi. Hiện chúng tôi đã băng bó lại vết thương rồi, đợi hết tác dụng của thuốc mê thì ba có thể vào gặp. Ông bác sĩ gật gù. Tạ ơn trời đất, cảm ơn bác sĩ. Tôi không biết phải làm thế nào để đền đáp cho ông nữa. Ồ, chị không có cần nói vậy đâu. Tôi cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của mình thôi. Với lại sau này đó, dặn chồng của mình đừng có uống say quá nha. Từ nãy đến giờ mà tôi vẫn còn nghe thấy mùi men từ anh ta đấy. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Dặn dò thêm vài câu về chuyện ăn uống cho ông Nhân những ngày tiếp theo, rồi người bác sĩ tiếp tục với công việc của mình. Bà Yến ngồi phịch xuống ghế, chắp hai tay lại, thở vào nhẹ nhõm. Đợi thêm lát nữa thì ông Nhân cũng tỉnh. Nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại, cộng với sự khó chịu có sẵn ở trong lòng, ông cứ im lặng không nói năng, gương mặt lộ rõ vẻ u uất. Sáng hôm sau, giờ phải vào chăm cho chồng trong bệnh viện. Lại đang là cuối tuần nên bà Yến đành phải nhờ người khác chăm giúp cho hai đứa con của mình. Người đầu tiên bà nghĩ đến không ai khác chính là bà Lê. Tuy nhiên bà ta chỉ có thể giúp được buổi sáng, còn chiều tối thì không thể do bận một cái đám cưới của người quen trên thị xã. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì ông Quý từ đâu xuất hiện. Chào chị, lúc nãy tôi có đi mua một ít đồ, nghe người ta bảo anh Nhân gặp tai nạn hả? Vâng, chào anh. Anh ấy bị tối hôm qua. Chết, thế có nghiêm trọng không? Anh Nhân đâu rồi? Đang ở trong bệnh viện đó anh Quý à. Gãy tay trái, giờ phải bó bột. Trời đất, thế bây giờ chị vào trong bệnh viện thăm nuôi hả? Vâng, nhưng mà giờ phải tìm người trông hộ hai đứa nhỏ. Trong bệnh viện đông đúc, lại nhiều mầm bệnh, đưa chúng nó vào theo thì sợ sinh chuyện ra. Đúng rồi đấy, bọn trẻ mà, sức đề kháng chúng yếu lắm. Mà nếu chị chưa có tìm được ai đó thì cứ để hai đứa nó cho tôi chăm cho. Có cái gì đâu, cũng là đàn ông con trai với nhau mà, chả có cái gì phải ngại hết. Cái này, nếu vậy thì ngại quá à. Tôi sợ chúng phiền anh. Bà Yến ngập ngừng. Có cái gì đâu, tôi thoải mái lắm, cô yên tâm đi. Thế đây đúng là cách tốt nhất Bà Yến đành gật đầu. Ờ vâng, thế anh trông giúp chúng nó nha. Tôi cảm ơn anh nhiều. Ờ, đợi anh Nhân khỏe, tôi mời anh sang đây ăn uống với gia đình tôi một bữa. Sau khi dặn dò hai cậu con trai, bà Yến giao luôn chùm chìa khóa nhà cho ông Quý, rồi tất tả chạy vào bệnh viện lo cho chồng. Đến tận chiều tối hôm đó, bà mới về. Tự dưng ở đâu bây giờ người ta mới phát hiện ra đằng sau gáy của ông Nhân có một cục máu bầm. Vị trí của nó lại khá nguy hiểm nên cần phải ở lại theo dõi thêm mấy ngày. Về tới nhà, bà Yến lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt mình. Lúc này ông Quý đang ngồi xem hoạt hình cùng với hai đứa nhóc. Trông thấy bà, ông tươi cười cất tiếng gọi. Chị Yến, chị về rồi đấy à? Dạ. Anh Nhân sao rồi chị? Tình trạng tốt hơn chưa? Khi nào anh ra viện? Cái này... Bà Yến sụt sùi kể lại tình cảnh hiện tại cho đối phương nghe. Ông Quý nhíu mày lẩm bẩm. Trời đất, sao lại ra nông nổi này? Đám bác sĩ đó không chịu khám kỹ hay sao? Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà trước mắt, chắc 4 năm hôm nữa anh ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện rồi. Tôi... Nhận ra sự ngập ngừng của bà, ông Quý phì cười chen vào. Nếu mà chị định nói tới cái chuyện của hai đứa nhỏ đó thì yên tâm đi. Ngày nào anh Nhân còn ở bệnh viện, tôi sẽ sang trông nom chúng cho anh chị. Ừ, nhưng mà... Nè, không có nhân nhị gì hết. Tôi không thấy phiền thì thôi, chứ sao chị lại sợ? Với lại bọn trẻ cũng thích tôi lắm. Có phải vậy không hai đứa? Ông quay sang với thằng Phước, thằng Long rồi hỏi. Dạ, con chơi với bác Quý vui lắm á mẹ. Cả Hạnh Phước cũng thế. Lúc nãy bác Quý còn cho bọn con ăn gà rán nữa, ngon lắm. Thằng Long gật gù. Bà Yến lúc này đúng thật là không biết phải làm gì ngoài những lời cảm ơn để đáp lại tấm lòng của người hàng xóm tốt bụng. Nhưng hiện tại thời gian và điều kiện không cho phép, chỉ ăn tạm gói mì tôm lót dạ. Bà tiếp tục tắm rửa thay quần áo rồi trở lại bệnh viện. Năm ngày trôi qua, cuối cùng thì sáng hôm nay mọi thứ cũng bắt đầu tiến triển tốt. Cục máu bầm đã tan gần hết, cánh tay bó bột cũng chỉ cần giữ cố định, không vận động mạnh. Thế là ông Nhân xin được xuất viện về nhà. Trên đường về, bà Yến tiếp tục làu nhàu vì chuyện rượu bia của chồng. Do thông cảm những ngày vất vả vừa qua của bà nên ông vẫn im lặng để cho vợ có dịp giải tỏa. Về đến nhà, thằng Phước nghe tiếng xe thì từ bên trong nó chạy ào ra. Nó rèo lên. À, ba về rồi. Ba về rồi. Những ngày vừa qua, do bận học và sợ lây bệnh nên hai bố con chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Lúc này ông Nhân dùng bàn tay phải lành lặn của mình xoa xoa đầu thằng bé. Chà, mấy hôm nay cũng có ba. Con ở nhà con ngoan không đấy? Hay lại quậy phá nghịch ngợm? Không có. Con ngoan lắm. Còn thằng Long mới lì á. Phước lắc đầu. Nghe tới đây như sực nhớ ra gì đó, ông Nhân ngước mặt lên đảo mắt tìm kiếm. Ừ, thằng Long đâu rồi? Thấy ba về mà không ra chào ta. Dứt tiếng gọi thì thằng cu Long mới xuất hiện. Khác với anh trai của mình, gương mặt thằng bé lạnh lùng và dửng dưng. Nó vòng tay lại ậm ừ nói. Con chào ba. Thậm chí không đợi cho ông Nhân kịp nói gì thêm, nó đã quay lưng bước thẳng vào trong phòng mình. Chứng kiến cái thái độ lạ kỳ này, ông Nhân lẩm nhẩm. Ờ hay, ai lấy mất đồ chơi của nó hay sao mà mặt nó như đồ đám vậy. Sợ lại sinh chuyện nên bà Yến vội chen vào. Thôi chắc nó mệt đó, hôm qua nó bị sốt đấy anh. Sao, sốt hả? Ừ, em nghe anh Quý báo là nó sốt. Nhưng mà anh ấy cho nó uống thuốc rồi, cơn sốt cũng đã hạ. À, cái gã Quý này cũng tốt hả? Nếu không có anh ta thì nhà mình mấy hôm nay mệt mỏi rồi. Để anh khỏe lại, sẽ rủ anh ta sang chơi, làm một bữa coi như xả xui. Không biết có phải trùng hợp không mà vừa dứt câu thì giọng của ông Quý đã vang lên. À, anh Nhân, anh về rồi đấy à? Hai vợ chồng ông Nhân quay ra, Ông Quý lúc này đang đứng bên kia đường, trên tay cầm một giỏ sách đầy những món đồ chơi lớn nhỏ. Đợi đối phương bước tới gần hơn, ông Nhân gật gù đáp lại. Vâng, chào anh, tôi vừa về, đang định cảm ơn anh một tiếng đây nè. Có cái gì đâu anh, hai người lại gách sáo quá rồi. Đang dở dang câu chuyện thì từ bên trong thằng Long chạy ào ra, miệng reo lên. Bác Quý, bác Quý. Trong nó lúc này khác hẳn với thái độ cộc cằn ban nãy. Thằng bé lao tới ôm chầm lấy ông Quý. Con nhớ bác quá, từ sáng đến giờ bác không qua chơi với con. Bác phải dọn dẹp nhà nữa chứ. Giờ bác quăng đồ chơi sang cho con nè, đừng có giận nha. Dạ. Thằng Long vừa ôm lấy đống đồ chơi vừa cười tít mắt. Dẫu biết trẻ con vốn ham chơi, nhưng rõ ràng chứng kiến thái độ này, ông Nhân cũng có chút hụt hẫng. Bà Yến thì chen vào. Anh Quý nè, sẵn anh cũng có mặt, thôi thì anh vào trong nhà chơi, đợi tôi đi chợ một lát. Tôi mua ít đồ về nấu lẩu, anh đừng có từ chối nha. Anh mà không ở lại đó thì vợ chồng tôi lần sau không có dám nhờ nữa đâu. Rồi rồi rồi, tôi có từ chối đâu nè. Nào nào nào, Long, vào trong đi, hãy bắt cháu ta cùng chơi đồ chơi thôi. Thế là ông Quý cùng thằng cu Long bước vào trong. Bà Yến quay xe tất tả đi chợ. Thằng Phước cũng trở lại với đống bài tập trên bàn học của mình. Lần đầu tiên, ông Nhân cảm giác lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Ông vào phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, rồi thở dài từng chập. Giữa trưa, nồi lẩu thơm phức nóng hổi được bày ra giữa bàn ăn. Bà Yến gấp đồ ăn bỏ vào chén cho ông Quý, rồi thỏ thẻ. Anh Quý à, anh cứ tự nhiên nha. Vâng, chỉ có để tôi. À quên mất, anh Nhân, anh làm một tí không? Tôi có chai rượu ngoại ở trong nhà. Hay để tôi về lấy. Thôi thôi thôi, cảm ơn anh, nhưng mà tôi sợ rượu bia lắm rồi. Vì nó mà tôi thành ra thế này này nè. Thế thôi vậy. Ông Quý quay sang, lột một con tôm to tướng đặt vào tô cho thằng cu Long, rồi ân cần. Long à, con ăn nhiều vào cho mau lớn nha. Thằng bé dạ rang, ánh mắt ánh lên sự vui sướng. Nhưng khi ông Nhân cũng làm hành động tương tự như vậy thì nó lại lắc đầu từ chối. Không, con không ăn đâu ba. Nào, ăn đi mà, đừng có làm giá như vậy chứ. Đàn ông con trai mà cứ như con gái ấy. Câu nói đùa của ông Nhân nếu là mọi khi thì sẽ làm cho thằng Long phì cười. Nhưng hiện tại thì khác, nó không những không cười mà còn dùng đũa gắp con tôm ông Nhân lột cho mình rồi bỏ xuống mặt bàn. Cái thằng này mày! Cơn tức giận nổi lên, ông Nhân trừng mắt. Nhưng chưa kịp quát hết câu thì đã bị bà Yến ngăn lại. Anh, thôi mà, con nó không ăn nữa, anh đừng có ép. Thằng cu Long cũng đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Đối với ông Nhân mà nói, nếu không có sự xuất hiện của người ngoài thì chắc có lẽ ông sẽ cho đứa con trai út của mình mấy cái phát vào mông rồi. Thấy không khí lúc này hơi trùng xuống, ông Quý bèn pha trò bằng một vài mẫu chuyện cười ngắn của mình. Tình hình có vẻ khả quan hơn khi cả thằng cu Phước và bà Yến đều cười như nắc nẻ, duy chỉ có ông Nhân là hết sức lạc lõng. Gần hết ngày, do tác dụng của mấy liều thuốc bệnh viện phát nên ông cảm thấy hai mắt mình díu lại. Ông nằm trên ghế sofa rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, ông Nhân trông thấy thằng cu Long. Nó đang đứng ngay phía đối diện, hai tay giơ ra như thể đang gọi ông dậy. Ôi, cái thằng này, để cho ba ngủ một chút. Vừa mới nói dứt câu thì ông Nhân thấy con trai mình biến mất. Thay vào đó là một cái thân người nhỏ bé, mờ mờ ảo ảo, như thể một làn sương khói. Và rồi chỉ trong chớp mắt, cái thân người tiến tới gần hơn. Lúc này, ông Nhân cũng đã nhìn rõ. Tuy nhiên cái sự rõ ràng này lại chẳng hề dễ chịu một chút nào. Bởi ông nhận ra, cái bóng người kia chính là con trai của ông Quý, đứa bé xấu số đã chết ngay đoạn đường trước nhà ông. Trong cả người của thằng bé đầy máu me, tay chân dập nát, loại cả xương ra. Nửa phần đầu của nó méo mó, hai hốc mắt sâu hắm, giống như thể rơi hết hai con người đi đâu mất rồi. Cái gì thế này? Ông Nhân thảng thốt, đưa tay quờ quào như thể tránh né hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mặt mình. Cơn đau cũng từ đó ập tới, kéo ông về thực tại. Ông Nhân nhăn nhó, chắc vì vừa rồi tay ông quờ quào trong vô thức khiến cánh tay trái đang bị bó bột bị chấn động. Ôm lấy vết băng trắng, ông Nhân suýt xoa. Ây, chân đau quá mức thôi. Đúng lúc này, ánh mắt ông trông thấy thằng Cô Long đang đứng ngay phía đối diện, đưa cặp mắt trừng trừng nhìn mình. Liên tưởng tới giấc mơ vừa rồi, ông giật mình. Thằng bé cũng quay lưng rời đi. Long! Long! Ông cất tiếng gọi, tuy nhiên thằng bé vẫn không có chút phản ứng nào. Thậm chí ngay cả trong bữa cơm tối, nó vẫn cứ lầm lì, ăn thật nhanh bát cơm của mình rồi chạy ào về phòng. Chứng kiến cái thái độ này của con trai, ông Nhân buồn bã lắm. Bởi ông không hiểu được tự bao giờ mình và con trai lại có khoảng cách như vậy. Đem sự buồn bã ấy, ông tâm sự với vợ lúc hai người nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Yến nè, em có thấy thằng Long nó lạ không? Là sao, anh nói cái gì thế? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà anh có cái cảm giác là con nó đang xa rời anh lắm. Thậm chí nó còn đối xử tốt với anh Quý hàng xóm hơn anh nữa. Bà Yến nhìn chồng ngạc nhiên đáp. Ơ kìa, sao anh lại đi so sánh như vậy? Mấy hôm vừa rồi anh Quý giúp vợ chồng mình sang trông hai đứa nhỏ, nên chúng nó mến anh ấy là chuyện bình thường thôi mà. Với lại anh không nhớ, trước mấy hôm xảy ra tai nạn, anh làm hỏng chiếc xe đồ chơi của con, chắc nó vẫn còn giận anh đó. Nhưng anh đã mua đền cho nó một chiếc khác đắt tiền hơn rồi cơ mà. Ơi, trẻ con mà anh, sao mình hiểu nổi. Nhưng mà em nghĩ chắc vài ngày nữa thôi, em mà la mắng chuyện học hành chảnh mãn thì nó lại làm lành rồi tìm anh để xin bênh vực ngay em mà. Anh cũng mong là như vậy, chứ nếu cứ tiếp tục thế này, anh có cảm giác thằng Long nó không phải là con của anh nữa. Cái anh này, anh nói thế cũng nói cho được, lỡ ai nghe thấy rồi tưởng em này kia thì sao? Bà Yến cấu vào hông chồng một cái đau điếng rồi cầu nhau. Ai mà nghe được chứ. Thôi ngủ đi em, mai anh còn phải lên xí nghiệp nữa. Anh vẫn chưa khỏi mà, sao lại lên ấy làm gì? Xin nghỉ thêm vài hôm đợi tháo bột đã anh. Không, anh không phải lên làm việc, anh lên xin nghỉ. Câu nói của chồng lại lần nữa khiến cho bà Yến bị bất ngờ. Bà lắp bắp hỏi lại. Anh nói gì? Anh suy nghĩ kỹ rồi, chắc phải nghỉ chỗ này để xin nơi khác thôi. Nếu anh không xin nghỉ thì sớm muộn anh cũng sẽ bị đào thải. Thôi thì thà mình chủ động thì hơn. Ông Nhân cũng tâm sự về việc người mới đến cướp mất chén cơm của mình. Nghe xong bà Yến thở dài đầy ngao ngán. Thôi, không làm chỗ này thì mình làm chỗ khác. Mà nếu anh chán thì cứ về đi, hai vợ chồng mình lấy vốn rồi kinh doanh gì đó. Thôi ngủ đi em. Vừa nói, ông Nhân vừa dùng bàn tay phải của mình choàng qua ôm lấy vợ. Cả hai từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Những tưởng đâu đây sẽ là chút khoảnh khắc bình yên ít ỏi trong ngày mà ông Nhân có thể cảm nhận được. Nhưng không, còn chưa ngủ được bao lâu thì ông đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa khá lớn. Ba ơi, ba ơi ba. Là giọng của thằng Phước. Ông Nhân lồm cồm bước xuống giường, còn bà Yến lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Có chuyện gì đó con? Ông Nhân vừa mở cửa vừa hỏi. Thằng Phước đứng bên ngoài lắp bắp trả lời. Ba ơi, thằng Long nó bị điên rồi, con sợ quá. Ông Nhân nhíu mày, hơi có chút bất ngờ với gương mặt đầy sự sợ hãi của con trai. Bà Yến bước ngay phía sau, hỏi trong tiếng ngáp dài. Sao đó Phước, khuya rồi không chịu ngủ đi. Bà mẹ ơi, thằng Long đã bị điên rồi, nó gắn con sợ quá. Vừa nói, thằng cu Phước vừa chìa cánh tay của mình ra. Qua ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng, bà Yến há hốc mồm, bởi nhận ra trên tay đứa con trai là một vết cắn tròn, sâu tới mức rướm cả máu ra. Cái thằng này, Long, ra đây cho ba. Trước tiếng gọi lớn của ông, vẫn không thấy thằng bé đâu. Cơn bực tức tiếp tục trỗi dậy, ông bước thẳng về phía phòng ngủ. Khi cánh cửa vừa hé mở ra thì ông giật bắn mình, bởi thằng Long đang đứng ngay phía trước, giống như thể chờ đợi ông tới vậy. Con ông giật lùi mấy bước. Đến khi định thần lại thì ông mới bắt đầu hỏi. Con làm cái gì thế hả? Sao lại cắn anh? Ai bảo nó không cho con ngủ? Con phải cắn nó, nó mới sợ. Câu nói của Long càng làm cho ông Nhân ngỡ ngàng. Bà Yến lúc này dắt thằng Phước tới, và tất nhiên là bà cũng nghe được câu nói này rồi. Không đợi cho chồng mình lên tiếng, bà bước tới phát một cái thật mạnh vào mông con rồi nói. Long, con ăn nói kiểu gì vậy hả? Mẹ dạy con thế nào? Sao dám xưng nó với anh con hả? Nó không phải anh tôi, các ông bà nữa, hai người cũng phải bố mẹ tôi. Không phải nói, những gì vừa nghe được giống như giọt nước tràn ly với ông Nhân. Ông nghiến răng kéo thằng bé ra phòng khách. Tại đây ông với tay lấy cây chổi lông gà dựng trong góc tủ, vụt thẳng vào lưng con trai. Long, con biết lỗi chưa? Những tưởng đầu thằng cu Long sẽ khóc, vòng tay lại xin lỗi về hành động của mình. Nhưng không, nó không những không tỏ ra hối lỗi mà còn thể hiện cái nét mặt đầy lạnh lùng. Càng nóng máu hơn, ông Nhân vụt thêm mấy cái. Từng cú vụt này mạnh tới nỗi nếu là người lớn cũng còn thấy đau điếng. Thế mà thằng Long vẫn cứ trơ ra, thậm chí nó còn có chút nhếch mép cười nữa. Mày không phải con tao nữa rồi. Mày ông Nhân vừa đánh vừa nói trong cơn bất lực. Bà Yến thấy xót con quá, định lại can ngăn, nhưng vẫn không tài nào làm chồng hạ hỏa được. Trận đòn kéo dài đến hơn nửa giờ đồng hồ thì ông Nhân ngừng lại, bởi khắp da thịt của thằng cu Long đã tràn ngập chằng chịt những vết lằn roi, thậm chí có chỗ còn rớm máu. Bà Yến thấy chồng không đánh nữa thì chạy tới ôm lấy thằng bé rồi thì thầm. Long à, coi như mẹ sinh con đó. Mẹ sinh con, mày xin lỗi ba đi, vòng tay lại xin lỗi ba đi. Bà có phải mẹ tôi đâu. Một tràng cười được chính thằng Long ngửa cổ phát ra. Nó trợn mắt nhìn bà rồi lẩm bẩm. Nói xong, nó cứ thế lững thững bước về phòng. Sự bất lực đến cùng cực làm ông Nhân đổ gục xuống sàn. Ông thở hổn hển, miệng lắp bắp. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cả tối hôm đó, ông không tài nào ngủ được. Bà Yến ôm thằng Phước nằm ngay kế bên. Còn ở trong căn phòng gần đó, chốc chốc lại nghe thấy những tiếng cười đầy quái dị của thằng cu Long. Thấy không ổn, trời vừa hửng sáng thì ông Nhân vội gọi điện cho một người quen làm ở trong bệnh viện tỉnh. Qua những gì ông kể lại, người bác sĩ đó nói rất có thể thằng Long đang mắc phải hội chứng tự kỷ ở trẻ em. Muốn điều trị thì không dễ, cũng chẳng khó. Quan trọng là gia đình ông phải kiên nhẫn, không được đánh đập hay ngược đãi thì sẽ làm tình hình tệ hơn. Nghe xong, ông Nhân như mất đi hết sức sống. Ông nói cho vợ nghe về cuộc nói chuyện vừa rồi thì bà Yến cũng sốc không kém. Bởi từ trước đến giờ, thằng Long luôn là một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động, lại rất lễ phép. Chẳng có lý do gì để nó có thể bị tự kỷ được. Đến chiều, theo lời người bạn dặn, ông bắt xe đưa thằng Long lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Bà Yến và thằng Phước cũng xin đi theo vì sợ ông một mình lên đó lại nóng tính rồi sinh chuyện. Sau khi đến nơi, do có quen biết trước nên Long được đưa vào thăm khám ở khoa thần kinh. Qua hàng chục bài kiểm tra, kết quả không mấy khả quan khi thằng bé cứ lầm lầm lì lì. Ai hỏi gì, nó cũng chỉ trố mắt lên nhìn. Để tiện cho việc kiểm tra, Long được bố mẹ cho nhập viện. Gần hết ngày, tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao. Tranh thủ lúc bà Yến ngồi canh cho Long, ông Nhân dắt tay thằng Phước xuống căng tin để mua gì đó cho nó ăn. Cả ngày hôm nay, nó cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của em trai lắm. Ngồi xuống bàn, đĩa cơm sườn thì đặt trước mặt, nhưng ông Nhân chẳng thèm động đũa. Thằng Phước thì chắc do đói nên nó cầm cụi ăn phần cơm của mình. Ăn được một lúc thì nó ngước lên hồn nhiên hỏi: "Ba, cho ba không ăn đi." "Ba không đói lắm, con cứ ăn cho no đi." "Ba phải ăn, chứ không ăn là giống thằng Long đấy. Nó cũng không ăn nên mới bị ốm." Câu nói đầy khó hiểu của con trai làm cho ông Nhân nhíu mày. Ông hỏi lại: "Con nói vậy là sao?" "Thì do mấy hôm trước đó, nó không chịu ăn uống gì hết, nên giờ mày ốm vậy chứ làm sao. À, nó còn không ngủ nữa đó ba." "Sao lại không ngủ? Mà em con không ăn uống từ bao giờ?" "Thì lúc ba nằm viện ấy, có bác quấy sang chơi rồi chăm. Nhưng mà tới bữa ăn là nó lại không ăn, cứ chui vào giường nằm. Bác quấy vào nói chuyện một lát, rồi nó ngủ cho qua bữa. Tới tối thì lại thức. Nhiều khi con tỉnh dậy, thấy nó ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ." "Sao lại như thế được? Phước, con có nói dối không đó?" "Con thề đó, con không nói dối mà. Ba không tin thì cứ hỏi bác quý đi." "Được rồi, con ăn đi, để đấy ba lo liệu." Thằng Phước cầm cụi, tiếp tục với đĩa cơm của mình. Còn ông Nhân thì bắt đầu suy nghĩ. Cứ cho là trong thời gian mình nằm viện, thằng Long không ăn uống gì đi. Nhưng trong ngần ấy thời gian, chẳng lẽ nó không súc cân? Gương mặt lại càng không lộ ra chút nào của sự hốc hác của thiếu ngủ. Tuy nhiên ông cũng không dám khẳng định thằng Phước nói dối, bởi cụ cậu chẳng có lý do gì phải bịa ra những chuyện như vậy cả. Trời nhá nhem tối, ông Quý lái chiếc xe hơi của mình từ ngoài chợ về. Hôm nay ông mua khá nhiều đồ thịt cá đựng đầy trong cái giỏ sách. Trong gương mặt của ông hào hứng và vui vẻ lắm. Ông đeo tạp về, bắt tay vào bếp nấu một bữa cơm đầy thịnh soạn với thịt cá, tôm và nhiều loại hải sản khác. Xong xuôi, ông mang từng đĩa một đặt lên cái bàn thờ treo đầy cờ phướng trong gian phòng khách. Tiếp đến là thắp mấy nén hương. Vừa cầm chúng trên tay, ông vừa lẩm nhẩm: "Tới giờ cơm rồi, ăn cơm thôi. Hôm nay có nhiều món ngon lắm, ăn đi nào." Ông cắm hương lên lư. Tất nhiên thì cái hành động này đối với một người vừa mất đi con trai là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng không, tấm di ảnh được đặt chính giữa bàn thờ không phải là đứa con xấu số, thay vào đó lại chính là bức ảnh của thằng cu Long, con vợ chồng ông Nhân hàng xóm. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại rồi in ra nên khá mờ. Vừa nhìn lên tấm ảnh, ông Quý vừa mỉm cười, miệng ông bắt đầu thì thầm kể lể. Thì ra sau cái chết của con trai, ông đã thu dọn đồ đạc ra sân bay về lại đất Thái. Tuy nhiên chuyến đi này không phải ông muốn trốn tránh nỗi đau hay là về ở nơi lúc trước, mà chính là để gặp một ông thầy Pháp người Thái rất cao tay ấn, với mục đích ban đầu chỉ là nhờ ông ta trục giúp hồn phách của con trai mình rồi bỏ vào búp bê để cho ông ấy vơi đi nỗi nhớ. Nhưng vào buổi sáng định mệnh, khi đứng trước cổng căn nhà thì ông lại được bà Yến bước tới bắt chuyện. Và do cánh cửa xe được làm bằng một lớp kính chống xuyên thấu nên bà không thể nào trông thấy ông thầy Thái Lan kia. Ngược lại, ông ta lại chú ý tới bà, hay nói đúng hơn là chú ý đến hai đứa trẻ đang lấp ló ở trong căn nhà phía bên kia đường. Khi ông Quý quay trở lại sau cuộc nói chuyện tại nhà bà Yến thì ông thầy Thái Lan đã hỏi ngay về chuyện nhà bà Yến. Đồng thời ông ta còn tiết lộ cho ông Quý biết có một đứa trong số hai người con của bà Yến hợp mạng với thằng con trai của ông. bởi ông đã trông thấy vong hồn thằng bé đi theo đứa bé kia vào tận trước cửa mới chịu ngừng lại. Chưa hết, ông ta còn vẽ đường cho ông Quý rằng có một phương thức cổ giúp lấy xác của người hợp tuổi hợp mệnh rồi đưa vong hồn của người đã khuất vào, hay nói nôm na là thuật mượn xác. Ban đầu khi nghe tới thì ông Quý lắc đầu từ chối, nhưng đến đêm khi nghĩ tới đứa con trai đã khuất, ông lại không thể kiềm được sự ích kỷ trong lòng mình. Thế là ông gọi lại cho ông thầy Thái Lan kia để tìm cách thực hiện nghi thức. Mọi thứ có vẻ dễ dàng và thuận lợi khi chính bà Yến đã nhờ ông trông giúp hai đứa con cho mình. Khoảng thời gian hơn một tuần lễ là quá đủ để phép thuật của ông thầy Thái Lan kia được thực hiện. Cụ thể, ông Quý nhân lúc không ai để ý đã cho thằng Long uống tro từ bùa ngải. Sau đó, nó dần dần sẽ bị linh hồn của con trai ông chiếm hữu. Đợi cho quá trình hợp nhất hoàn tất, ông sẽ cùng đứa con mình trong thân xác thằng Long bỏ trốn. Còn hồn phách của thằng Cu Long thì được nhốt trong tấm di ảnh trên bàn thờ. Ông thầy Thái Lan bảo sẽ dùng hồn đó để luyện công mang thông, xem như phần thưởng vì ông đã giúp ông Quý hồi sinh con trai mình. Mày cứ ngoan ngoãn ở yên đây, cho đến khi nào con trai tao đủ hồn đủ phách thì tao sẽ thả mày đi. Đừng có mà trách móc tao làm cái gì. Âu cũng là số phận thôi. Nhà mày tới hai đứa, tao thì chỉ có mỗi thằng Ngọc là con. Giờ nó mất rồi, mày lại hợp tuổi hợp vía. Thôi, ngoan ngoãn ở đây nha. Tao cũng sẽ coi mày như con tao thôi. Hằng ngày sẽ cung phụng cơm canh ngon lành cho. Thế nha, cứ yên tâm mà tu tập đi. Ông thầy ông ấy bảo sau này sẽ luyện cho mày có sức mạnh vô biên. Nếu như tới lúc đó thì mày đừng có quên ơn tao đó. Ông Quý đứng dậy, phủi phủi đôi bàn tay của mình. Nhưng ông ta không hề biết rằng từ nãy đến giờ toàn bộ cuộc tự sự của mình đã bị ông Nhân nghe thấy hết, cả tấm di ảnh của thằng Long nữa. Số là ông về nhà lấy giấy khai sinh để làm thủ tục nhập viện cho con trai. Ngoài ra, ông nhớ lại lời thằng Phước kể, định bụng sẽ sang hỏi chuyện ông Quý thử những lời này có thật không. Cũng chính vì vậy mà ông mới biết được sự thật kinh khủng đằng sau. Không kiềm chế được, ông lao thẳng vào, miệng hét lớn. Thằng chó, mày làm gì con tao vậy hả? Quá bất ngờ trước sự xuất hiện này, ông Quý há hốc mồm, miệng lắp bắp. Anh Nhân, tôi. Tuy nhiên bây giờ có giải thích thì cũng bằng thừa. Biết thế nên ông ta nhếch mép, cười lên khàn khặt. Anh Nhân à, giờ chuyện tới nước này thì tôi cũng không giấu anh nữa. Nhưng mà anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói cho hết. Anh có tới hai đứa lận, vả lại nghe đâu còn sắp nghỉ việc. Liệu có đủ tiền nuôi chúng nó không? Chỉ bằng anh cứ giao một đứa cho tôi đi, tôi hứa sẽ chu cấp tiền bạc để cả nhà anh sống sung túc đến cuối đời. Sao, đề nghị này của tôi hợp lý đó chứ? Thậm chí nếu thích, anh với chị nhà có thể kiếm thêm mấy đứa nữa cũng được mà. Mẹ kiếp nó, cái thằng điên này. Ông Nhân tiếp tục quát, chân ông đưa lên đá thẳng một cú vào bụng của đối phương. Ông Quý rõ ràng không phải là đối thủ, thậm chí lúc này ông Nhân chỉ có thể cử động một bên tay. Nhìn sang tấm di ảnh trên bàn thờ, ông Nhân chạy đến cầm lấy nó rồi giơ lên. Đừng mà. Ông Quý lúc này quỳ sụp xuống đất. Tôi xin anh đó, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại anh. Anh đừng có làm như vậy. Tôi sẽ cho tiền anh mà, 10 tỷ, 20 tỷ hay 100 tỷ, có đủ không? Hay là anh muốn hơn, tôi sẽ cho anh hết. Tôi chỉ cần con trai tôi thôi. Ông Nhân nhếch mép, cười khẩy một tiếng. Ông lầm rồi. Tiền đối với tôi quan trọng thật đó, nhưng mà xin lỗi, tôi cũng cần con trai mình. Vừa nói, ông Nhân vừa lấy đà rồi ném thẳng tấm di ảnh xuống đất. Lớp mặt kính vỡ toang. Từ bên trong, một luồng khói trắng bốc lên rồi tan biến đi mất. Khuôn mặt thằng Long trong ảnh cũng mờ dần rồi chuyển thành một màu trắng đục. Rời khỏi căn nhà kia, ông Nhân nhận được cuộc gọi từ vợ. Bà Yến thông báo thằng Long có vẻ đã bình thường trở lại. Nó ôm lấy bà và thằng cu Phước, hôn lấy hôn để, bảo là nhớ mẹ, nhớ anh hai. Nghe xong, ông Nhân mừng rỡ, dặn vợ chú ý lo cho con, rồi mình sẽ lên lại thành phố ngay. Sáng hôm sau, tình hình sức khỏe của thằng cu Long đã hoàn toàn bình ổn. Nó thậm chí còn không nhớ mình đã làm hay nói những gì vào đêm hôm đó. Bà Yến thì muốn cho con trai ở lại theo dõi thêm nữa. Nhưng ông Nhân lắc đầu, ôm con trai vào lòng rồi thỏ thẻ. Xong rồi, nó không bị gì nữa đâu, xong cả rồi. Tuy không hiểu gì, nhưng bà Yến cũng đành gật gù nhìn theo. Đến chiều, khi cả gia đình bà về đến căn nhà, thì bắt gặp người ta bu đen bu đỏ ở phía bên căn nhà đối diện. Hỏi ra mới biết, ông Quý đã treo cổ tự tử ngay trong phòng khách. Tất nhiên là ai chẳng tìm được nguyên do cho quyết định đi đến cái chết của ông ta. Người ta thậm chí còn đồn là do ông bị ám bởi những hồn ma đã tồn tại bên trong căn nhà này. Mà sự thật thì chắc chỉ có ông ta mới biết. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Người hàng xóm mới đến, tác giả Minh Hoàng. Một câu chuyện cũng rất là hay. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.